Hợp tôi y tiên, chương 1 có người nhảy hồ, góc truyện audio.com. Vào ban đêm, mặt trăng nhô cao, còn chưa tới ngày rằm, thế nhưng bên trên Nguyệt Thành mặt trăng đã tròn như chiếc mâm bạc vậy. Ánh trăng bàng bạc nhuộm khắp không gian, Nguyệt Thành, thành như tên, nơi này mặt trăng cùng Hạ Quốc những chỗ khác là không giống nhau. Mà người Nguyệt Thành đại đa số yêu thích chính là ngắm trăng. 3. Năm bạn tốt, thành đàn kết bạn, hẹn ước tiểu lâu, vui mừng cùng thưởng thức ánh trăng. Nhưng mà hôm nay nhất định là một cái tháng ngày không tầm thường. Dưới ánh trăng trong sáng, từng đạo lưu tinh xẹt qua phía chân trời. Vô số nam nữ si tình ở đây hứa thề non hẹn biển. Lúc này, chỉ thấy một chàng trai mặt mày ủ rũ đứng ở trên cầu vong tình. Tay nắm lấy lan can cầu thở dài. Thực sự là buồn chết người. Ta nói lão gia tử, ngươi có phải là gạt ta à, ngươi luôn mồm luôn miệng nói bảo bối tổ truyền. Nhưng là ta thật sự không nhìn ra món đồ này có tác dụng gì. Vị nam sinh này gọi là Đường Vũ, năm nay là một trong những học sinh tốt nghiệp khóa này. Cũng giống đại đa số học sinh tốt nghiệp khóa này vậy. Mới vừa tốt nghiệp lại thất nghiệp, nhìn quyển sách cũ thương khung y điển trong tay. Đường Vũ có một cảm giác kích động muốn khóc, vốn Đường gia bọn họ nguyên bản có nghề trung y gia truyền. Thế nhưng làm sao thời đại này Tây y hoành hành, làm nghề trung y gần như không kiếm được cơm ăn, mà gia gia hắn cũng chỉ là ở trong huyện thành mở ra một nhà trung y dược điếm nhỏ. Miễn cưỡng duy trì kế sinh nhai, phía trên thế giới này có một loại chim, đó chính là mình không biết bay. Nhưng luôn muốn đời sau có thể tự do bay lượn, ra ra hắn thế mà đem hết thảy hy vọng đều đặt ở trên người Đường Vũ. Đồng thời cũng cho Đường Vũ một quyển y thuật, nói là cái gì bảo bối tổ truyền, để hắn cố gắng học tập, hy vọng Đường Vũ có thể chấn hưng gia tộc, chấn hưng trung y, vì lẽ đó lúc lên đại học lại đăng ký chuyên nghiệp là trung y chẩn đoán bệnh học. Quyển sách kia Đường Vũ đã nhìn. Thế nhưng đều kết luận chính là nó không có tác dụng cái dám gì. Căn bản là không ai có thể học được. Hơn nữa, nếu như sách này đúng là trâu bò như lời ra ra, thì tại sao còn dùng để lót chân bàn ở nhà chứ? Đây không phải là lừa gạt người sao? Kỳ thực sách này là truyền cho cha của hắn. Thế nhưng chuyện không ngờ, khi hắn mới vừa sinh ra được không lâu, một hồi tai nạn xe cộ bất ngờ xảy ra. Bố mẹ hắn hai người đều chết cả, chỉ còn lại hắn và Gia Gia sống nương tựa lẫn nhau. Đường Vũ vốn là ôm may mắn, đi tới rất nhiều nhà bệnh viện xin việc, kết quả khi nghe nói Đường Vũ là học trung y, trực tiếp liền đem hắn đuổi ra ngoài. Mà bên trong quá trình phỏng vấn điều làm Đường Vũ cảm thấy uất ức nhất là câu nói đầu tiên. Học trung y có tác dụng chó gì à? Trung y có thể giải phẫu sao? Hiện tại kiểm tra thân thể đều là có máy chụp máy chiếu. Ai còn dùng bắt mạch, nhưng là nhà ruột còn gặp mưa. Chính mình phòng thuê cũng đến kỳ nộp tiền. Đồ vật của hắn trực tiếp bị chủ nhà trọ ném ra ngoài. Mà chính hắn khổ sở cầu xin đối phương thư thư cho 3 ngày thời gian. Nhưng mà hôm nay chính là ngày thứ 3, nếu như còn không tìm được việc làm. Ngày mai chỉ có thể ngủ ngoài đường, nhớ tới những chuyện này, Đường Vũ chỉ cảm thấy cuộc đời của chính mình đều triệt để u ám. Đang lúc này, một hồi tiếng kêu gào vang lên, không tốt, có người muốn nhảy hồ, người đâu tới đây mau, nghe được thanh âm này, Đường Vũ trong lòng sững sờ, ngẩng đầu hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang. Chỉ thấy ở trên cầu vong tình. Địa phương cách mình chừng 10 mấy mét, một cô gái mặc áo trắng tóc dài đến eo lảo đảo. Nửa người dựa vào cái thành cầu cũng không cao lắm, trực tiếp rớt xuống, miệng nó, thấy một màn này, nhất thời Đường Vũ con mắt đăm đăm, đây chính là đại sự liên quan tới mạng người, là một người thanh niên tốt có trách nhiệm có ái tâm. Hắn làm sao có thể thấy chết mà không cứu đây? Hơn nữa nhìn cô gái này tình huống hiển nhiên không giống như là tự sát. Giống như là hôn mê bất tỉnh. Giờ khắc này, trên cầu đã chật ních người xem náo nhiệt. Mọi người líu ra líu díu thảo luận. cũng có người hảo tâm đã đánh điện thoại báo cảnh sát. Thế nhưng mọi người đều là mặt thì do dự, nhưng không có một người có ý đi xuống cứu người. Đường Vũ chen qua đám người, hướng về phía dưới hồ nhìn lại, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn rốt cuộc biết tại sao không ai xuống, bởi vì cách đó không xa trên biển cảnh báo viết hồ này bên trong có rắn nước. Hơn nữa còn là kịch độc, bất quá nhìn nữ tử kia dãy giụa, Đường Vũ hàm răng cắn chặt, chính mình vận may hẳn là không kém như vậy đâu. Vừa lẩm bẩm, Đường Vũ cầm trong tay sách thuốc cùng túi sách của mình đặt ở trong tay lão thái thái bên cạnh. Nhanh chóng nói rằng, đại nương, cầm giúp ta ba lô, ta đi xuống cứu người. Nói, Đường Vũ trực tiếp đem đồ vật của chính mình nhét vào trong tay của đối phương. Chưa kịp đối phương đáp ứng, dĩ nhiên trực tiếp từ trên cầu nhảy xuống, thấy có người đi xuống cứu người. Mọi người vây xem cũng không khỏi một tràng thốt lên, không khỏi cảm thán tiểu tử lá gan thật là lớn, nếu như bị rắn cắn, cái kia thật sự lại ngòm củ tỏi a, bất quá. Trong ánh mắt của mọi người cũng có kính nể, cũng không phải ai đều có dũng khí như vậy. Đương nhiên, Đường Vũ không biết mọi người ý nghĩ, thế nhưng hắn nhảy xuống một khắc đó hắn lại hối hận rồi. Bởi vì hắn quên mất một sự thật. Đó chính là hắn là một con vịt cạn, căn bản là không biết bơi. Xong, kích động nhất thời quên chuyện quan trọng như vậy. Lần này ngược lại tốt, thấy việc nghĩa hăng hái làm không làm thành, lại thành ra tuẫn táng theo người. Không biết còn tưởng rằng là tuẫn tình đây. Đường Vũ trong óc còn không nghĩ xong, liền nghe đông một tiếng. Hắn lại rơi vào trong hồ. Khi rơi vào trong hồ trong nháy mắt, Đường Vũ chỉ cảm thấy giật mình một cái. Nước ở đây thật lạnh a, nhưng mà sau một khắc, Đường Vũ chỉ cảm thấy hồ nước chính là đang tràn vào miệng mình. Mà chính mình lại đang chìm dần ở trong nước. Bất quá giờ khắc này, mọi người nhưng không có đem ánh mắt đặt ở trên người Đường Vũ, mà là chính trợn mắt ngoác mồm nhìn giữa không trung một viên sao chổi. Viên lưu tinh này lại càng lúc càng lớn, bay đập thẳng vào trong hồ nước, nếu như vật này đập xuống, phía dưới nữ tử cùng với Đường Vũ làm gì còn có cơ hội sống sót. Hoành, sau một khắc, viên lưu tinh kia không dừng lại chút nào, trực tiếp nện ở trong hồ nhỏ, toàn bộ giữa hồ nhất thời bắn tóe ra cao 7-8 mét bọt nước, lần này thì nguy rồi, tiểu nữ oa kia cùng tiểu tử kia rằng nguy hiểm rồi. Thấy tình hình này, mọi người cũng đều thốt lên, lưu tinh rơi dụng sự tình vốn là vô cùng hiếm thấy. Lại không nghĩ rằng lại rơi dụng ở nơi này. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người càng thêm lo lắng. Giờ khắc này, Đường Vũ vốn là đã sắp bị chết đuối. Thế nhưng đột nhiên Đường Vũ chỉ cảm thấy phía sau lưng chính mình đột nhiên tê dần. Có vẻ như có món đồ gì tiến vào trong cơ thể chính mình, làm cho cả người hắn đột nhiên giật giật. Sau một khắc, Đường Vũ cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, nhanh chóng vung lên hai tay, tự hắn lại nổi lên. Đường Vũ từng ngụm hít vào không khí mới mẻ, quá đỗi mừng rỡ trong lòng. Đây thật sự là trời không tuyệt đường người, chính mình ở thời điểm mấu chốt lại kích thích ra tiềm lực của bản thân, học được bơi. Tuy rằng so với bơi chó còn khó coi hơn, thế nhưng là đúng là biết bơi a, hí. Đột nhiên, Đường Vũ sắc mặt cứng đờ, chỉ thấy một con rắn nhỏ dài hơn một mét cắn ở bên trên cái mông của chính mình. Mẹ kiếp, tổ tông ngươi, ngươi cái con sắc rắn này, cắn ở nơi nào đây? Nhìn tình cảnh này, Đường Vũ nhưng mà sợ đến quá chừng, vội vàng đem con rắn kia kéo ra, hướng về xa xa mà ném. Phải biết, cái kia biển cảnh báo trên rõ rõ ràng ràng viết những con rắn này là có kịch độc. Đường Vũ trong lòng sao có thể không hoảng hốt, nhưng chờ giây lát, Đường Vũ phát hiện mình cũng không có chuyện gì. Chính mình căn bản cũng không có trúng độc, lẽ nào con rắn này không có độc? Không thể, con rắn này Đường Vũ là nhận thức, tuyệt đối kịch độc, bị cắn sau khi trong vòng nửa giờ không cứu chắc chắn phải chết. Thế nhưng hiện tại chính mình nhưng không có chuyện, điều này làm cho hắn rất là buồn bực. Lẽ nào, Đột nhiên Đường Vũ nghĩ đến một cái việc trọng yếu. Cả người ức chế không được kích động. Có lẽ chính là mình trong lúc hoảng hốt bị một viên sao chổi đập trúng. Hơn nữa có đồ vật vàng chói tiến vào trong cơ thể chính mình. Chẳng lẽ mình thật sự chính là nhân vật chính trong tiểu thuyết? Bị đập một cái trực tiếp có năng lực đặc thù, ngay cả độc tố đều có thể chống lại. Cách chương.